Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 262, Trần Hướng Hoa tiền bối mời. Bàng gia gia, ngươi muốn thường xuyên trở về nhìn ta a hát. Trần Tiểu Vũ ngửa đầu nói, được rồi, gia gia khẳng định sẽ thường xuyên trở về. Bàng Phi Lâm vẻ mặt tươi cười gật đầu, tràn đầy quyến luyến cùng không bỏ ánh mắt lần nữa đảo qua tòa nhà các nơi. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tô Thần hỏi, Tô Thần, ngươi khai nhà này võ quán, có hay không dự định tuyển nhận truyền thụ võ nghệ sư phụ? Có a, ý của ngài là, Tô Thần đoán được cái gì? Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Bàng lão, ngươi xem ta như thế nào dạng? Ngươi cũng không cần mở cho ta tiền lương, bao ăn bao ở liền thành. Ta cứ việc lúc tuổi còn trẻ từ bỏ học võ, nhưng dạy học đồ vẫn là không có vấn đề. Ta còn làm cả một đời giáo sư, vừa vặn hiểu như thế nào dạy học sinh. Bàng Phi Lâm cười tự đề nghị, đây là ý kiến hay a? Một bên Trần Lương Bình cũng có chút cao hứng gật đầu. Bàng lão ngài muốn gia nhập tự nhiên không có vấn đề. Bất quá tiền lương phải chiếu mở. Tô Thần vừa cười vừa nói, ha ha, vậy quá tốt, ta hiện tại về hưu chính rảnh đến hoảng đâu, mà lại tìm được thích hợp nhân tài, còn có thể thu người đệ tử, đem ta Bàng gia tổ truyền võ học truyền xuống, cũng không đến mức gãy truyền thừa, dạng này ta cũng có mặt đi gặp tổ tông. Bàng Phi Lâm vui vẻ cười to, vậy ngươi cũng không cần đi, liền ở tại cái này cần. Tô Thần cười đề nghị, cái này không được, phải theo quy củ đến, tòa nhà đã bán ngươi, ta sao có thể còn ở tại nơi này, chờ võ quán khai trương ta lại tới cho ngươi xem lấy tòa nhà. Bàng Phi Lâm vừa cười vừa nói, vậy cũng được, tùy tiện ngài. Tô Thần cười gật đầu, vậy ta đi trước. Không nghĩ tới ta Bàng Phi Lâm lúc tuổi còn trẻ bỏ võ theo văn, hiện tại về hưu còn có cơ hội trở lại nghề cũ. Ha ha, tốt, thực tế là tốt. Bàng Phi Lâm một bên vui vẻ cười to, một bên chắp hai tay sau lưng bước chân nhẹ nhàng rời đi. Thật sự là quá tốt, Bàng gia gia nhìn xem thật cao hứng đâu. Trần Tiểu Vũ cũng theo vui vẻ nói, Tô Thần, ta cũng phải cảm tạ ngươi a, may mà ngươi, ta người lão hữu này mới có thể một lần nữa tỉnh lại. Trần Lương Bình cảm kích vừa cười vừa nói, ta cũng không có làm cái gì a. Tô Thần cười gãi gãi đầu. Lúc này, Tần Khả Khả trong túi điện thoại di động vang lên, nàng cầm lên kết nối, ngọt ngào hô một tiếng mụ mụ, ta cùng Tô Thần ca ca còn có manh manh tỷ cùng một chỗ đâu. Tô Thần ca ca vừa mới mua tòa nhà lớn muốn dạy người học võ đâu. Tốt, chúng ta bây giờ liền trở về. Tần Khả Khả nói vài lời về sau, cúp điện thoại, nhìn nói với Tô Thần. Tô Thần ca ca, mẹ ta tới đón ta. Vậy chúng ta mau lên xe trở về. Tô Thần vừa cười vừa nói. Trở lại Trần Thị Võ Quán. Tần Vận đang cùng Trần Lương Bình bạn già nói đùa uống trà. Nhìn xem đã rất quen thuộc thân mật. Khoảng thời gian này, Trần Tiểu Vũ cùng Tần Khả Khả hai cái tiểu gia hỏa có thể nói là hai đầu chạy. Hận không thể suốt ngày đều ở cùng một chỗ. Bởi vậy Tần Vận đã cùng Trần Lương Bình hai vợ chồng cũng rất quen thuộc. Mụ mụ, Tần Khả Khả nhìn thấy mẫu thân, vui mừng hớn hở chạy tới ôm lấy Tần Vận chân. Trần Tiểu Vũ cũng theo học chạy tới ôm lấy Tần Vận một cái chân khác. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, không ở nhà đợi, theo chạy cái gì? Tần Vận buồn cười dùng ngón tay chỉ điểm hai cái tiểu gia hỏa cái trán. Chúng ta muốn cùng Tô Thần ca ca cùng manh manh tỷ cùng nhau chơi đùa, đúng không? Tần Khả Khả cười ha hả nói với Trần Tiểu Vũ. Đúng thế, Trần Tiểu Vũ mềm manh manh cười đáp lời. Tất nhiên trở về, vậy chúng ta về nhà đi. Nữu nữu còn có Tô Thần hai người các ngươi cũng cùng theo đi chơi. Tần Vận vừa cười vừa nói, tốt lắm tốt lắm, đều đi trong nhà của ta chơi. Tần Khả Khả vui sướng vỗ tay nói, đều muộn như vậy, hôm nay chúng ta coi như hôm nào lại đi bái phòng. Tô Thần mắt nhìn bên ngoài đã đen tối xuống sắc trời, vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh cũng vội vàng gật đầu, không cần, Manh Manh tỷ người cũng rất lâu không cùng ta chơi, đi nhà ta có được hay không? Các ngươi hôm nay có thể ngủ nhà ta, ta cùng Manh Manh tỷ ngươi cùng ngủ. Tần Khả Khả chạy tới ôm lấy Lâm Vũ Manh nũng nịu bán manh. Cái này, Lâm Vũ Manh sắc mặt khó xử, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần, Khả Khả nói không sai, hôm nay các ngươi ngay tại nhà ta ở một đêm, buổi sáng ngày mai ta phải dẫn ngươi đi thấy người. Trần Hướng Hoa lão tiền bối ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn muốn gặp ngươi một chút. Tần Vận cười nói với Tô Thần. Trần Ca Vương, lão tiền bối tại sao phải thấy ta? Tô Thần kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Không biết, trong điện thoại chỉ nói để ta dẫn ngươi đi cùng hắn uống chút trà. Trần lão tiền bối trước kia đối công ty của ta trợ giúp rất nhiều, cũng không cách nào cự tuyệt. Tần Vận hồi đáp. Tô Thần trầm ngâm xuống, gật đầu nói, tất nhiên dạng này, vậy chỉ có thể nghe Tần tỷ ngươi an bài, nếu không lưu lại ăn cơm chiều lại đi thôi. Trần Lương Bình mở miệng cười giữ lại nói, không cần, trên đường trở về, ta dẫn các nàng đi ăn ngon một chút. Tần Vận cười lắc đầu, mời nói, Trần thúc các ngươi nếu không cũng cùng một chỗ, hai chúng ta lão gia hỏa liền không đi. Các ngươi đi thôi. Trần Lương Bình vội vàng cười khoát tay. Sau đó, Trần Lương Bình hai vợ chồng đưa mấy người ra Trần Thị Võ Quán, lên xe rời đi. Tần Vận cùng Tô Thần hai chiếc xe, một trước một sau mở đến một nhà hải sản phòng ăn Mỹ Mỹ một bữa cơm no đủ. Sau đó mới lái xe trở lại Tần Vận biệt thự. Lâm Vũ Manh mang theo hai cái tiểu gia hỏa cầm tấm phẳng chơi đùa, còn lẫn nhau thảo luận phải say sưa ngon lành, nửa điểm không không hài hòa. Tô Thần thì là cùng Tần Vận ngồi ở một bên tán gẫu. Phía trước nghe ta cái kia hảo tỉ muội nói, người giúp nàng chiếu cố rất lớn. Tần Vận vừa cười vừa nói. Tô Thần sững sờ xuống, mới phản ứng được nàng nói là cố tình chuyện, cười lắc đầu nói, nào có, liền là đuổi mấy tên côn đồ mà thôi. Còn có nàng cái kia hỗn chướng chồng trước. Tần Vận nhắc lên việc này, trên mặt liền hiển hiện một chút vẻ giận dữ, trầm mặt nói ra, cái kia hỗn đản dựa vào nàng nuôi, thế mà còn dám ở bên ngoài dụ dỗ nữ nhân, hiện tại cũng ly hôn còn dám dây dưa, chờ lần sau đụng, ta cần phải để hắn nếm thử ta đoạn tử tuyệt tôn chân lợi hại. Tô Thần trong lòng không hiểu một trận hàn ý, yên lặng thay vị nhân huynh kia cầu nguyện xuống. Vị mỹ nữ kia tổng tài đại nhân tuyệt đối là nói được thì làm được cái chủng loại kia tính cách. Đúng, nghe ta cái này hảo tỉ muội nói, ngươi giả vờ nàng nam nhân thời điểm, thế nhưng là cho nàng vẩy đến. Tần Vận bỗng nhiên cười nhẹ nhàng đến một câu. Tô Thần hốt hoảng liếc mắt Lâm Vũ Manh, gặp nàng cùng hai cái tiểu nha đầu chơi vui vẻ không nghe thấy, lập tức thở phào, cười khổ nói với Tần Vận, Tần tỷ, ngươi không thể nói lung tung được a, ta chính là diễn cái hí giúp một chút mà thôi, ai biết có thể hay không đùa giả làm thật, nam nhân đều là một cái dạng. Tần Vận lườm hắn một cái, Tần tỷ, không mang dạng này a, ta đối nhà ta Manh Manh thế nhưng là toàn tâm toàn ý, ngươi cũng đừng hại ta. Tô Thần nhìn mắt đã nhìn qua Lâm Vũ Manh, đè thấp lấy thanh âm liều mạng nháy mắt, Thần ca, các ngươi nói cái gì đó? Lâm Vũ Manh hiếu kỳ hỏi một câu. Không, không có gì, Tô Thần lập tức cười đáp lại. Tần Vận nhịn không được cười nhạo lên tiếng, đối tình cảm của hai người cũng là không ngừng hâm mộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó. muốn đăm mẽo ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.